Xem ra Trình Y cũng rất tức giận với hành vi của người trong võ đạo. Hơn nữa còn thấy xấu hổ vì xuất thân võ đạo của mình. Vân Sinh nghe không hiểu lắm. Cũng may bản tính cậu hồn nhiên chân chất, đã nhanh chóng bị Liễu Sao kéo sang nói chuyện. Tô Tín vừa đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ muốn quay về phái Thanh Hoa. Biết được sự sắp xếp của Võ Dương Hầu. Trong lòng y cũng hiểu được mục đích thật sự Võ Dương Hầu phái bốn người tới. Nhưng ngại vì người cũng đã đến đành phải quay về Thanh Hoa viết thư hồi đáp. Trái lại Vân Sinh nghe hai người Lục Ly muốn đến Thanh Hoa cung càng thêm vui vẻ. Xung phong nhận trách nhiệm chở Lục Ly ngự kiếm. Gần đó có trạm đưa tin. Muốn để lại tin tức cho Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng cũng thật dễ dàng. Do Tô Tín đề nghị, Lục Ly không từ chối. Cùng Liễu Sao bỏ ngựa lại, theo hai người ngự kiếm đến Thanh Hoa trước. Gặp lại Tô Tín, Liễu Sao rất vui mừng. Thu hết tính xấu và sự ngang bướng ngày thường. Nàng quân lấy y hỏi này hỏi nọ. Tính tình Tô Tín rất tốt lại cực kỳ kiên nhẫn. Trên đường đi bốn người thật vui vẻ thoải mái. Ngự kiếm vượt xa cưỡi ngựa. Lộ trình vốn mất 6 ngày rút ngắn chỉ còn 2 ngày. Bốn người suôn sẻ đi đến Đông Hải. Đông Hải mênh mông, sóng nước vô bờ, hải âu lướt sóng, lảnh lót hót vang, trường kiếm vững chãi bay sát mặt biển. Những luồng gió biển đập vào mặt lành lạnh. Liễu Sao nhìn chằm chằm những đợt sóng cuộn dưới bàn chân mà ngẩn người. Đây là lần thứ 2 nàng đến biển. Bây giờ đúng vào tiết cuối thu. Có lẽ vì thời tiết, trên không trung những tầng mây chồng chất áp sát xuống mặt biển. Màu nước biển nhìn qua hơi tối tăm, không tươi sáng rực rỡ như năm đó. Ngọn sóng xanh sẫm to lớn cuồn cuộn dâng trào, như muốn chèn ép sự yên ả bên dưới. Giống như một sức mạnh đáng sợ tích tụ lại. Biển thay đổi, cô bé năm nào ngắm biển này cũng đã trưởng thành. Tô Tín giơ tay vạch vài đường trên không trung. Không lâu sau trên đỉnh đầu vọng đến tiếng sấm rền. Liễu Sao vội ngẩng mặt lên nhìn. Lại thấy lớp mây khói trên không trung nhanh chóng tản ra hai bên. Cánh mặt trời dần sáng rõ, tiên môn mở rộng cửa, từng đỉnh núi cao đồ sộ đứng sừng sững trong ngàn mây. Tựa như một hòn đảo nổi trên biển, không có tầng khí lành bao phủ, cũng không có luồng sáng vàng kim tỏa ra chói mắt, không phải khung cảnh chín cung điện tráng lệ hùng vĩ hơn cả hoàng cung như trong ghi chép. Cũng không nghe thấy tiếng tiên nhạc văng vẳng suốt cả ngày đêm trong truyền thuyết. Chỉ có 7 cung điện mới được xây lại, dãy núi điều hưu cô tịch, lờ mờ tỏa ra vài tia sáng vàng kim nhợt nhạt, một số cụm mây lành mỏng manh, lư thư sợi khói tía lăn tăn gợn sóng quanh quẩn lãng đãng trên ngọn núi. Đỉnh núi tàn tạ, vách núi sụp đổ, cột đá rạn nứt, giống như đang phơi bày sự tàn khốc của đại chiến tiên ma năm đó. Kể lại sự chua xót của kẻ thất bại, nụ cười của kẻ chiến thắng, cả máu và nước mắt của những người vô tội, đang tả lại trận thiên phạt hỏi tội tiên ma mang tính hủy diệt kia. Than thở cho lịch sử bi hùng của chúng tiên vì bảo vệ cột mốc lục giới đã đồng tâm hợp lực xả thân nghịch thiên. Tự mình tạo nghiệp chướng, đến cuối cùng cũng chỉ tự mình cứu mình, thật quá đáng buồn, đáng tiếc, đáng cười và cũng đáng yêu như thế. Liễu Sao nhìn cảnh tượng trước mắt, không nghi ngờ gì chỉ mang đến trong lòng sự thất vọng. Cũng may lúc trước trên đường đi nàng từng nghe Tô Tín kể lại. Trận thiên phạt đã thay đổi toàn bộ diện mạo của tiên giới. Vô số linh mạch đổi dòng, mới khiến linh khí vây quanh núi Thanh Hoa dần tiêu tan. Có lẽ qua mấy năm nữa, Thanh Hoa cung sẽ rời đi nơi khác, Liễu Sao đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa cảnh tượng tiên giới rốt cuộc cũng khác biệt nhân gian. Lần đầu tiên bước vào tiên cảnh, nàng vẫn rất kích động, nhân duyên của Tô Tín thật tốt, vài đại đệ tử canh giữ cửa tiên môn gặp y đều cười gọi một tiếng sư đệ. Thương cung chủ để tâm đến thể diện của Võ Dương Hầu. Nhận Tô Tín làm môn hạ của mình, do đó bối phận của y cũng không thấp, không phải sư đệ đi đón nhóm Lạc sư huynh sao? Lạc sư huynh đâu, Liễu Sao đã nghe Tô Tín giới thiệu từ lâu, cũng không thấy ngạc nhiên gì. Vị Lạc sư huynh, bọn họ nhắc tới nghe nói chính là hậu nhân của Trọng Hoa Tôn Lạc Âm Phàm Tiên Minh thủ tọa khi xưa.